Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 642, chương 642, Tần gia tỉ muội. Ngươi lần này vì cái gì như thế trực tiếp đem tốt như vậy biện pháp nói cho bọn hắn? Trước kia đều ngươi muốn đem đòn trúc gõ đến bang bang vang. An Thành Công bọn người cao hứng cáo. Từ rời đi. Nhạc Tiểu Thiền tò mò hỏi Tiết Mục, bởi vì gõ An Thành Công đòn trúc không có ý nghĩa. Đây là mặt hướng bọn hắn toàn bộ quần thể biện pháp. Đồng thời được lợi người tất nhiên chỉ là có nào đó hạng kiệt xuất tài năng người. An Thành Công ở trong đó chưa hẳn có thể được đến chỗ tốt gì. Gõ hắn đòn trúc, hắn nhưng chưa hẳn làm. Nói cách khác đây là chính ngươi nghĩ thúc đẩy sự tình. Thông qua tay của hắn đi làm, là, cái này Đại Chu Hoàng Triều, nội tình vẫn phải có, phân bố tại các mặt, không tới tận thế chi tướng, nếu là vọng động vũ lực, kích thích đối phương bão đoàn bắn ngược, có thể sẽ thắng, nhưng tổn thất liền không có lợi, mà cái này có lẽ chính là hủy đi cơ vô ưu đài cuối cùng một khối ghép hình. Tại cái này bày ra án chúng được ít đám người nổi bật. Sẽ biết chí ít chúng ta không có thanh tẩy chi tâm. Cũng sẽ không có quá cường liệt bài xích phản kháng. Nhưng ta biết ngươi rất đáng ghét đám kia. Thịt cá thiên hạ quyền quý. Đến nhất định thời điểm, bọn hắn muốn phản kháng cũng không kịp. Nhạc Tiểu Thiền nghiêng đầu nhìn hắn một lúc lâu. Lầu bầu nói, ma đầu, Tiết Mục trợn mắt nói. Yêu nữ, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, bỗng nhiên đồng thời cười, ra khỏi thành đi, Tiết Mục vươn người đứng dậy, Cơ Vô Ưu đã là chó cùng rứt dậu, hắn có thể giấu lại nhiều cũng là có cực hạn, ta bây giờ chân chính càng để ý là Hư Tịnh, ta luôn cảm thấy hắn cất giấu không cũng biết âm mưu, bỏ mặc đi xuống chắc chắn hối hận không kịp, ta còn tưởng rằng... Nhạc Tiểu Thiền vuốt vuốt góc áo, ngươi đêm nay còn muốn, còn nhiều thời gian, ta muốn sự tình còn nhiều đâu, ta cùng sư phụ sao, nàng sẽ đánh chết ngươi, vì cái gì không phải là các ngươi toàn bộ, tinh nguyệt thịnh yến sao, vậy ngươi kém một người, ai vậy, di dạ sư thúc, à, đi, chưa từng đem nàng tính nữ nhân, nàng không tính, hì hì. Tử yêu nữ, yêu nhân yêu nữ một đường nói, dắt tay đi ra khỏi thành, cuồn cuộn sóng ngầm kinh sư, phảng phất thật chẳng qua là một cái tiện thể du lịch thắng địa mà thôi. Tinh Nguyệt Tông Sơn Môn, Tông Chủ xem sao điện, di dạ thân thể nho nhỏ toàn bộ núp ở to lớn chủ tọa bên trên. Nhìn xem tựa như một cái nho nhỏ búp bê vải bị đặt ở ghế lớn bên trên. Mạnh đến làm cho người hoàn toàn không có cách nào đem nghiêm túc tông môn công việc cùng bộ này. Chàng diện liên hệ với nhau. Sư thúc, tầng 18 thí luyện đài kiến tạo hoàn tất. Đây là tại chỗ khảo thì báo cáo cùng tài phì báo cáo. Mời sư thúc xem qua. Sư thúc, đây là gần đây thiên hạ tình báo tập hợp. Tình báo đường đệ tử nhóm sàng chọn qua. Có giá trị tình báo hẹn 1.300 chương. Mời sư thúc xem qua. Sư thúc, nội vụ đường báo cáo. Bản quý đệ tử mới nhập môn tất cả tài nguyên cấp phát phê duyệt. Mời sư thúc hạch chuẩn. Sư thúc, đây là huy nguyệt đường ra ngoài thí luyện báo cáo. Mời sư thúc xem qua. Sư thúc, đây là bản kỳ các đường khẩu chấp sự khảo hạch báo cáo. Mời, sư thúc, đây là lục đạo nghiêm túc tập hợp báo cáo. Sư. Di dạ mặt không thay đổi ngồi ở chỗ đó, chết lặng tiếp nhận một phần lại một phần báo cáo, miệng bên trong lầm bầm tái diễn, biết, thả kia, ta chậm rãi nhìn, trọn vẹn dày vò gần một canh giờ, các đường báo cáo dần dần tán đi, nhìn xem chậm rãi làm lạnh đại điện, di dạ ôm đầu gối co lại càng chặt hơn, quất lấy cái mũi nhô ra tay nhỏ. Từ một đống lớn văn kiện phía dưới lật ra một cái bánh bao thịt. Nhỏ yếu, đáng thương, lại bất lực, muốn ăn cái bánh bao lớn. Còn mẹ nó lạnh, Di Dạ nước mắt rưng rưng. Thế này sao lại là người làm sự tình nha? Làn gió thơm phất qua, Tần Vô Dạ ôm vai tựa ở một bên trên cây cột, nhìn có chút hả hê cười nói, có phải hay không rất có quyền lực khoái cảm? Ngươi mới có khoái cảm. Di Dạ thọt một câu, lại rất nhanh ngạc nhiên nói, ngươi xuất quan, hậu kỳ là được rồi. Mạnh hơn ngươi, Tần Vô Dạ cười hì hì nói, đố kỵ sao? Hừ, Di Dạ rất thờ ơ cắn một miệng lớn lạnh bánh bao. Ăn đến quay hàm phình lên, nói hàm hồ không rõ, sẽ đánh đỡ có làm được cái gì? Chúng ta đều bao lâu chưa từng đánh nhau bao giờ? Sư tỷ cũng vô dụng võ chi địa, có bản lĩnh ngươi tới làm những phiền toái này sự vụ a, ta làm những sự vụ này thời điểm ngươi còn mặc quần yếm tại ba ba của ngươi trong ngực nũng nịu. Tần Vô Dạ khinh bỉ nói, nào có một phương lãnh tụ không muốn hỏi đến những này. Ít nhất phải nhìn qua, tìm hiểu tình huống, ngươi cho rằng đều là Lận Vô Nhai. Tiết mục ngày bình thường xem qua những vật này là ngươi thấy gấp trăm lần nhiều. Thật coi hắn đều đang chơi sao? Cơ Vô Ưu thì càng thảm rồi, bọn hắn đều là đại nhân. Di Dạ quất lấy cái mũi, ta không phải. Tần Vô Dạ thực sự muốn nhả rãnh, nhịn một chút không nói, ngữ khí chế nhạo nói, muốn hay không tỉ tỉ giúp ngươi? Muốn a muốn a. Di Dạ đông gảy xuống địa, hai tay dâng thật dày một thước văn kiện, ngay cả mặt đều ngăn cản, ngươi giúp ta làm, ngươi chính là tỉ tỉ. Tần Vô Dạ im lặng, ngươi thật đem Tinh Nguyệt Tông bên trong sự tình cho ta nhìn a. Ta mù phê một mạch ngươi cũng đừng hối hận. Ngươi mù phê, quay đầu ba ba đánh cái mông ngươi. Vậy ngươi không sợ Tiết Tông môn bí mật? Ngoặc kép chấm chấm. Có bí mật sao? Ngoặc kép chấm chấm. Giống như không có. Vậy tỉ tỉ gặp lại. Ta đi chơi. Di Dạ như gió lốc quay người ra bên ngoài chạy. Tần Vô Dạ đưa tay xách ở nàng gáy cổ áo. Chờ một chút. Di Dạ hai chân phí công trên mặt đất chạy mấy bước. Không có chạy, khóc không ra nước mắt nói. Lại làm gì? Ngươi tại trong tông môn chơi đùa coi như xong. Đừng cho là ta không biết ngươi là muốn trộm đi Nghi Châu. Ngoặc kép chấm chấm. Làm sao ngươi biết? Tần Vô Dạ cọ sát lấy răng. Nửa ngày sau mới nói. Ngươi dám đi, ta liền đem Tinh Nguyệt Tông sơn môn đốt đi. Nhìn ba ba của ngươi trở về đến cùng đánh là ngươi hay là ta? Di Dạ nước mắt rưng rưng. Tần Vô Dạ thở dài. Huy, ngươi hiện tại như thế tín nhiệm ta? Di Dạ bĩu môi nói. Mùi của ngươi hiện tại so với ai khác đều hương. Kỳ quái công pháp. Tần Vô Dạ bật cười nói. Ngươi như thế tin tưởng cái mũi của ngươi không có vấn đề. Ta cảm giác khí tức không phải dựa vào cái mũi, là linh hồn. Di Dạ nói, ai, ngươi như thế thích ta ba ba. Quay đầu hắn không cần ngươi nữa làm sao bây giờ? Tần Vô Dạ cười hì hì nói, tên kia háo sắc như vậy, làm sao có thể không quan tâm ta? Không muốn ngươi cái này tiểu thí hài mới là thật, ném đến đống rác đi. Ngươi nói bậy, ba ba mới sẽ không? Ai biết được? Có bản lĩnh ngươi liền lớn lên a. Di Dạ ôm bánh bao, thẳng mắt bất động, giống như thật bị nói ra mấy phần sầu lo. Thật bị ba ba ném đến đống rác đi làm sao bây giờ a? Tần Vô Dạ trong lòng buồn cười, cố ý nói, ta nhìn ngươi đời này là không có lớn lên cơ hội. Có, Di Dạ đờ đẫn nói, ta tu hành cùng các ngươi không giống. Ngươi thật sự cho rằng ta tu hành so ngươi thấp? Ta muốn lớn lên chỉ thiếu một cái cơ hội. Cơ hội gì? Loạn thế, máu tanh nhất giết chóc, sợ hãi, kêu rên, cùng tại loại này dưới cục diện nhất không thể tin lòng người. Nhìn thiên hạ này, giống như khoảng cách cục diện như vậy có chút xa xôi. Di Dạ đôi mắt chậm rãi trở nên tối tăm một mảnh. Thì thào thấp giọng đến như là tự nói. Thế thì chưa hẳn. Ngươi gần đây tham gia đỉnh, nhưng có cảm giác hư thực đỉnh hình như có không an chi ý. Tần Vô Dạ thần sắc chậm rãi nghiêm túc lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.